Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1450, thịnh nộ. Ngươi nói cái gì? Diệp Viễn hắn trở về, từ Tần Thiên Vũ trong miệng nghe được tin tức này. Tần Thiên Nam suýt chút nữa nhảy dựng lên, Tần Thiên Ninh sắc mặt cũng rất khó nhìn. Lúc này trên mặt âm trầm sắp chảy ra nước, hắn chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nặng nề nói, ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn đã cầm cửu khúc thông linh tiên quả, đến phòng công đức giao nhiệm vụ đi, ta nhận được tin tức, trước tiên liền tới tìm ngươi. Cái kia Tần Thiên đâu, có tin tức sao? Tần Thiên Nam vẻ mặt tâm thần bất định hỏi. Hắn hiện tại đã không để ý tới giết Diệp Viễn, Tần Thiên sinh tử mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Nhưng mà, Tần Thiên Ninh nhưng là lắc đầu, nói, Tần Thiên chưa có trở về, một chút tin tức cũng không có. Tần Thiên Nam bá địa, mà, trắng bệch, thất thần nói, không có khả năng, không có khả năng, Tần Thiên nhất định là có chuyện gì dây dưa. Tần Thiên Ninh thở dài, nói, người cũng không cần như vậy lo lắng. Theo ta thấy, Tiểu Thiên chắc cũng là bị chuyện gì dây dưa. Lấy Diệp Viễn thực lực, căn bản không có khả năng đem hắn thế nào. Tần Thiên Nam sắc mặt hơi bớt giận, cười gượng nói, đại ca nói là, ta đây là quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Viễn tiểu tử này mặc dù yêu nghiệt, thế nhưng phải đối phó Tần Thiên, căn bản không đủ tư cách. Tần Thiên Ninh nhướng mày, lại nói, còn có sự kiện không có nói cho ngươi. Diệp Viễn hắn chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, còn đột phá khuy thiên thần cảnh. Tần Thiên Nam biến sắc, vừa mới yên tâm, lần nữa nhắc tới, điều này sao có thể? Hắn đi thời điểm mới động huyền hậu kỳ, lúc này mới chừng 10 năm, hắn đã đột phá khuy thiên cảnh. Tần Thiên Ninh thở dài, nói, chuyện này, toàn bộ võ mông học phủ đã truyền khắp, không có sai. Tần Thiên Nam sắc mặt biến đổi không chừng. Tần Thiên Ninh chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ Tần Thiên Nam bả vai, nói, trước chờ một chút a, thực sự không được, chỉ có tìm Diệp Viễn đi ngả bài, một mực đến trở lại nơi ở. Diệp Viễn cũng không có chờ đến Tạ Tĩnh Nghi. Cái này khiến Diệp Viễn 10 phần ngoài ý muốn. Chính mình trở về tin tức, khẳng định như gió truyền khắp toàn bộ võ mông học phủ. Theo lý thuyết tiểu bàn tử sớm nên đến, lẽ nào cái này ra hỏa bế quan tu luyện đi? Diệp Viễn cau mày nói. Bất quá, Diệp Viễn luôn có chút tâm thần không yên, vẫn là đi xem hắn một chút a. Diệp Viễn ngẫm lại, vẫn là có ý định đi Tạ Tĩnh Nghi nơi ở nhìn một cái. Diệp Viễn đang muốn xuất môn, lại đón đầu đụng với Trì Phương. Trì lão sư, Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói. Trì Phương chứng kiến Diệp Viễn, đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, bất quá rất nhanh lại âm trầm xuống. Ngươi là đi tìm Tạ Tĩnh Nghi à? Trì Phương mở miệng hỏi. Diệp Viễn trong lòng lộp bộp một chút, một loại dự cảm không tốt tập thượng tâm đầu. Tiểu bàn tử gặp chuyện không may. Trì Phương thở dài nói, ngươi đi theo ta a. Ngoặc kép, chứng kiến nằm ở trên giường, khí nhược vây quanh Tạ Tĩnh Nghi, Diệp Viễn lửa giận vụt một chút tràn đầy lồng ngực. Cảm thụ được Diệp Viễn trên người cái kia hơi thở lạnh như băng, Trì Phương sắc mặt hơi đổi một chút. Tiểu bàn tử lúc này tình trạng vô cùng tệ hại, trên người hắn cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Trên mặt bị đánh không có hình người, trên người cũng là thủng trăm ngàn lỗ, hiển nhiên là nhận hết gian vặt. Quan trọng hơn là, tiểu bàn tử trên người đã không có chút nào nguyên lực ba động. Hắn thần hải bị phế, đã triệt để thành một tên phế nhân, dựa theo hiện tại dưới tình huống đi. Tiểu bàn tử cũng thật không vài ngày, là ai làm? Diệp Viễn, không mang theo chút nào cảm tình, phảng phất tại nói nhất kiện không chút liên hệ nào sự tình. Thế nhưng Trì Phương nhìn ra được, Diệp Viễn lửa giận đã tới đỉnh phong, Trì Phương cũng không có giấu giếm, đem trước đó vài ngày sự tình nói một lần. Thật tiểu bàn tử rất thông minh. Diệp Viễn sau khi rời khỏi, hắn liền phi thường khiêm tốn, tuyệt đại đa số thời gian đều là tại một mình tu luyện. Trong thời gian này, Vương Tùng cùng Cổ Trùng bọn hắn nhiều lần khiêu khích, tiểu bàn tử chính là không mắc mưu. Thẳng đến nửa năm trước, tiểu bàn tử đột phá đến nửa bước huy thiên cảnh giới. Hưng phấn, tiểu bàn tử trực tiếp chạy đến nội viện đi tìm Lâm Tú. Từ đó về sau, hai người cảm tình thì có đột nhiên tăng mạnh phát triển. 10 ngày trước, Lâm Tú đột nhiên cùng tiểu bàn tử hẹn tại học phủ bên ngoài gặp mặt. Tiểu bàn tử không nghi ngờ gì, cư nhiên thật đi phó ước. Không nghĩ tới, Lâm Tú cư nhiên đã sớm hẹn xong Tần gia Tần Chính, Tần Bái cùng với Vương Tùng, Cổ Trung. Cái này căn bản là cái cục. Ta về sau mới biết được, cái kia Lâm Tú thật một mực âm thầm ưa thích Tần Thiên. Chỉ là không ai biết a, người Tần gia gặp không thể thừa cơ, mới có thể động tìm Lâm Tú ra ngựa tâm tư. Tạ Tĩnh Nghi quả nhiên bị lừa. Trì Phương dừng một cái, lại nói, Tạ gia nghe nói Tạ Tĩnh Nghi thành một tên phế nhân, hay bởi vì lần trước Tần gia sự tình đã mặc kệ hắn. Ta biết hắn cùng ngươi giao nhau rất dày, đem hắn đưa đến Vạn Bảo lâu tới, nhưng là thương thế hắn quá nặng, Vạn Bảo lâu luyện dược sư cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể treo hắn một hơi thở. Diệp Viễn một mực lặng lặng nghe, sắc mặt bình tĩnh, cảm xúc cũng chẳng có bao nhiêu ba động, chỉ là hắn một đôi mắt, nhưng là càng ngày càng hàn mang lộ. Diệp Viễn không nói gì, lấy ra một viên đan dược, nhét vào Tạ Tĩnh Nghi trong miệng. Trì Phương ánh mắt chút ngưng, hắn phát hiện mình không nhận ra được Diệp Viễn trong tay đan dược. Mặc dù đây chẳng qua là một viên nhất giai thần đan, thế nhưng hắn cư nhiên chưa thấy qua nhất giai chữa thương thần đan liền cái kia vài loại. Trì Phương đều biết, nhưng là cư nhiên chưa thấy qua Diệp Viễn trong tay đan dược. Trì Phương trong lòng cả kinh, rất nhanh liền biết, cái này cùng dưỡng nguyên đan cũng là một loại đan dược mới, hơn nữa còn là nhất giai thượng phẩm thần đan. Diệp Viễn lấy thần nguyên đem đan dược tốc độ xuống dưới. Tiểu bàn tử khí tức vậy mà cường một ít. Trì Phương ánh mắt chút ngưng, lập tức biết đan dược này lợi hại. Trì lão sư, mấy người kia hiện tại ở đâu? Diệp Viễn thản nhiên nói. Hắn biết, Trì Phương chắc chắn biết mấy người kia hạ lạc. Trì Phương biến sắc, nói, ngươi bây giờ liền muốn tìm bọn hắn. Diệp Viễn lạnh lùng nói, lại là Tần gia, xem ra bọn hắn thật coi ta là trái hồng mềm, muốn bóp liền bóp a. Trì lão sư, chuyện này ta tự mình động thủ, cùng Vạn Bảo lâu không quan hệ. Trì Phương sắc mặt có chút khó coi nói, ta không phải ý tứ này, chỉ là ngươi không phải đối thủ của bọn họ a. Đám người kia bên trong có mấy cái khuy thiên cảnh giới đại viên mãn cường giả, riêng là Lâm Tú càng là được xưng Tần Thiên phía dưới đệ nhất nhân. Diệp Viễn mặc dù đột phá khuy thiên cảnh, thế nhưng cự ly này những người này vẫn còn có chút chênh lệch. Có thể là chuyện này Vạn Bảo lâu thật không tiện nhúng tay, bọn hắn căn bản vô cớ xuất binh. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết bọn hắn ở đâu. Trì Phương sắc mặt thay đổi lại thay đổi, rốt cục vẫn phải nói, bọn hắn tại Thanh Phong lâu, đều ở đây. Diệp Viễn gật đầu đi ra ngoài cửa. Lúc này Trì Phương đột nhiên mở miệng nói, cái kia Tần Thiên có phải hay không đuổi theo giết ngươi? Diệp Viễn thân hình dừng lại, mở miệng nói, không sai. Trì Phương lại là cả kinh, kinh ngạc nói, các ngươi đã giao thủ, vậy ngươi trở về, hắn đã chết. Diệp Viễn nhàn nhạt vứt xuống hai chữ này, đi ra cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.